Dương Khai lúc này tinh thần chấn động, đứng lên nhìn về phía phương hướng đó. Xa xa trên mặt biển, có một điểm đen nho nhỏ đang từ một nơi cách chỗ Dương Khai chừng hơn 10 dặm chạy tới. Đó là một chiếc thuyền lớn, dù là đang ở khoảng cách rất xa, Dương Khai cũng có thể thấy được những điểm bất phàm ở trên con thuyền đó. Những con thuyền lênh đênh trên biển lớn này cũng không phải là những con thuyền bình thường, mà là thuyền có bỏ thêm một chút khoáng thạch quý báu, ủng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Thuyền lớn có đầy đủ dấu vết bí bảo, dùng nhiều bí bảo có lực lượng phòng ngự cùng quý hiếm, chỉ có những con thuyền lớn như thế mới có thể ngăn được sự công kích của những động vật biển cuồng bạo. Bên trong thủy thần điện cũng có không ít những con thuyền như thế. Mà con, gocchuyenaudio.com, thuyền giờ khắc này đang lênh đênh trước mặt Dương Khai kia lại càng thêm tráng lệ. Mũi tàu như đầu rồng ngẩng cao đầu theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh. Trên con thuyền lớn kia, rất nhiều cờ xí màu sắc rực rỡ đang tung bay trong gió. Dương Khai thoáng tính toán chút về tốc độ cùng phương hướng của thuyền lớn đó, so với tốc độ cùng phương hướng của tòa núi băng mà Dương Khai đang ngồi, cảm thấy một hồi hai bên sẽ gặp nhau ở khoảng cách chừng hơn 10 dặm trước mặt. Lập tức phát ra chân nguyên, làm cho tốc độ của băng sơn nhanh hơn một chút. Một lát sau, Dương Khai thu hồi thần thức, tuy rằng không dám cẩn thận điều tra, nhưng Dương Khai đã cơ bản xác định được thuyền kia cũng không có cường nhân nhập thánh cảnh, nhưng lại có mấy vị siêu phàm cảnh, thậm chí còn có cường nhớ siêu phàm cảnh tam tầng. Phệ hồn chi trùng trong tay, Dương Khai cũng là kẻ tài cao gan lớn, không hề sợ hãi mà đứng thẳng trên đỉnh băng sơn, mạnh mẽ hét to lên, muốn hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Quả nhiên, chốc lát sau, trên con thuyền đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, đang nhìn về phía này, rồi chỉ trỏ, hiển nhiên là đã chú ý tới Dương Khai. Tuy nhiên, nhìn bóng dáng thờ ơ của bọn họ, dường như không có ý định để ý tới tiếng la của Dương Khai, tốc độ cùng phương hướng của con thuyền đó không thay đổi chút nào. Dương Khai nhớn mày, vất vả lắm mới thấy có một chiếc thuyền lớn đi qua như thế, hắn đương nhiên không thể buông tha được. Hiện tại hắn lại lạc đường trên đại dương bao la, phải tìm người để dò phương hướng. Trong lòng nghĩ như thế, ngọn núi băng đột nhiên tăng tốc thẳng tắp đánh về phía chiếc thuyền lớn kia. Mấy người lúc này đang đứng trên mũi tàu đột nhiên biến sắc đều hét lớn. Trên thuyền lớn, toàn bộ thuyền viên nghe được động tĩnh này đều bị hốt hoảng, chạy tới bong tàu xem chừng, trong đó cũng có cả cường nhân siêu phàm cảnh. Sau khi hiểu rõ cảnh tượng trước mặt là chuyện gì xảy ra, cường nhân siêu phàm cảnh kia lúc này sắc mặt trở nên tức giận, khua tay nói. Tiểu tử còn chưa ráo máu đầu ở đâu tới, làm việc lỗ mãng như thế. Đánh tan băng sơn dưới chân hắn cho ta, lại dám gây hấn với con thuyền thánh địa của chúng ta, thật đúng là không có mắt. Giữ lại mạng sống cho hắn, lôi hắn lên hỏi xem hắn là người phương nào. Nhận lệnh của vị cường nhân siêu phàm này, những đệ tử kia lập tức lòng đầy căm phẫn, đứng trên mũi tàu thi triển vũ kỹ cùng uy năng bí bảo của mình. Mấy đạo lượng quang bắn từ đầu thuyền về phía Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương lại không khách khí như thế, vội vàng lắc mình trốn vào trong biển rộng. Những tiếng vang thật lớn, sau đó tòa băng sơn chở Dương Khai lênh đênh trên biển suốt 2 tháng trời lập tức biến thành bột mịn. Từng tảng băng tung tóe trên mặt biển, những người trên thuyền đều đưa mắt nhìn quanh cẩn thận tìm kiếm Dương Khai nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì, ngơ ngác nhìn nhau. Người đâu rồi? Vị cường nhân siêu phàm cảnh nhìn bóng dáng Dương Khai biến mất trong nháy mắt muốn tìm cũng không thấy, sắc mặt khó coi quay sang hỏi những người xung. gocchuyenaudio.com, quanh, mọi người đều lắc đầu. Có đệ tử nói, không phải là hắn bị đánh tan xương nát thịt rồi chứ? Ta thấy hắn cũng khá trẻ, có vẻ là thực lực cũng không cao. Câm miệng, cường nhân siêu phàm cảnh kia khẽ quát lên, kẻ dám đơn độc du đãng trên đại dương bao la này thì thực lực sao có thể kém được chứ, ít nhất cũng phải là thần du cảnh. Nếu quả thật là bị đánh tan xương nát thịt thì vì sao không thấy vết máu trên mặt biển? Tiểu tử này đích thị là trốn đi đâu đó, cẩn thận tìm cho ta. Không cần tìm đâu, một giọng nói mang chút vẻ tức giận bỗng nhiên truyền tới từ bên cạnh thuyền. Ngay sau đó, Dương Khai cả người ướt sũng bò lên, trực tiếp nhảy lên boong thuyền, cau mày nhìn những người trên thuyền, sắc mặt khó coi nói. Chư vị, chúng ta không thù không oán, tại sao lại đột nhiên ra tay với ta? Không phải là ra tay với ngươi, chỉ là đánh vỡ tòa băng sơn dưới chân ngươi mà thôi. Cường nhân siêu phàm cảnh kia hừ lại một tiếng, nếu thật sự ra tay với ngươi, ngươi còn yên ổn đứng ở đây được sao? Dương Khai nhớn mày cũng không nói thêm cái gì. Mấy đạo công kích vừa rồi kia, hắn cũng không để ở trong mắt, quả thật không phải nhằm vào mình, cũng không có sát ý. Chỉ sợ là cách làm của mình làm cho bọn họ hiểu lầm. Tuy thế, Dương Khai cũng không có ý định dùng băng sơn đánh thẳng vào thuyền của họ. Giờ có giải thích điều này cũng vô dụng, Dương Khai cũng không thèm nhắc đến nữa.